Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nguyệt Sâm nhanh chóng cởi đồ đắp cho Hạ Băng Khuynh, gói cả âng cô lại áo ngoài ấm áp, đắp lên mang mùi khói thuốc nhàn nhạt, dày nặng áp lên vai Hạ Băng Khuynh, cảm giác rất yên tâm, mãn nguyện, chân thật, cùng hạnh phúc đắp áo xong cho cô, anh đỡ cô dậy khỏi ghế. Chúng ta nhanh vào nhà, có thể ở thêm chút ca. Em muốn nhìn cảnh đẹp này. Hạ Băng Khuynh dựa vào ngực anh, dùng tay đón tuyến, ngẩng đầu nhìn trời, như đứa trẻ vê nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ. Cô mặc tuyết bay xuống, tan trong mặt cô, từ từ hóa thành nước, sau đó khẽ lạnh, ca khiến cô cảm thấy quá lạnh, mà ngược lại nội tâm đặc biệt ấm áp. Vì lúc này, cô đang ở trong lòng âm cô yêu nhất. Mộ Nguyệt Sâm ngây người nhìn. Nụ cười đơn thuần ca yêu của cô xâm chiếm vào trong tim anh. Cô như vê thật sự rất đẹp, đẹp động lòng ân, nhưng rất nhanh khôi phục lý trí, vỗ đầu cô. Đẹp cái gì mà đẹp, đợi lúc lạnh chết, e liền biết ca đẹp chút nào. A, Hạ Băng Khuynh thở khẽ, suy nghĩ đẹp lập tức bị đập tan, cô ca vui sụ mặt. Anh ca thể phối hợp TS, còn phối hợp tiếp, chúng ta liền thành người tuyết. Nhóc con. Mộ Nguyệt Sâm lại vỗ nhẹ đầu cô, ôm cô qua, áp chặt vào lòng. Sau họ còn có một đứa nhóc ca chịu đi, vừa la về hướng họ, S5 đi vào, ăn đồ tây trong mưa quá y như R, đừng đi. Quý Tu ca nói hai lời kéo cô từ vị trí, nghiêm túc nói. Đừng làm loạn nữa, về nhà, Tu Tu, chúng ta chụp cảnh tuyết, nghi ngờ chúng ta biết nhau ở ngày tuyết rơi. Tiêu Nhân nhanh chóng ôm cổ cô, để mặt dán vào đầu anh. Cầm điện thoại lên, chuẩn xác, chụp hai tấm. Quý Tu giành điện thoại, nắm áo cô, kéo cô vào. Trả DTH cho e, ca thể xóa hình, đó là kết tinh tình yêu của chúng ta à. Bị kéo vào, Tiêu Nhân ca quên cứu DTH cô, chỉ sợ anh thuận tay xóa hết hình. An phận tí cho tôi, Quý Tu đưa cao DTH, sau khi vào nhà, mới trả cho cô. Mà hình, anh ca xóa, Tiêu Nhân lấy DTH. Chuyện đầu tiên là coi còn hình ca, phát hiện vẫn còn, vui vẻ nhảy dựng, cố ý dùng sức hôn mạnh DTH. Vẫn còn, quá tốt R, wow, thật sự quá hợp, nam tài nữ sắc, trời sinh một cặp, S tôi dễ thương V, Tu Tu S đẹp trai V, TACH chưa từng thấy ai tự khen mình như V, Hạ Băng Khuynh ở bên run rẩy, ôm cơ thể, xoa tay. S da gà nổi hết R, cậu là ghen tị ra mặt. Tiêu Nhân đưa mắt sát khí quá, lớn gan làm xấu tâm trạng tốt của cô, đủ để kéo cô lên tòa. Thật sự có da gà, ca tin cậu coi, Hạ Băng Khuynh kéo lên cho cô coi, tớ giết cậu, Tiêu Nhân đưa tay tạo hình con dao chém qua, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng thu tay lại, Tiêu Nhân đánh vào khoảng ca, nữ lưu manh cuộn chặt tay. Dành con, đợi đó, đợi con trai nuôi của tớ ra đời, tớ làm chết cậu, cách chương.